Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 175, Hoa Y Quỷ Chân Tướng. 2. Hắc Ảnh chút gật đầu. Hắn mang theo Lư Hàm Hanh phía trước một bên rẽ phải. Quẹo vào một đầu ít người ngõ nhỏ hướng trước chiêu nhà đi đến. Trời tối người yên, toàn bộ Vân Đường trấn phảng phất đều ngủ. Trong ngõ nhỏ quanh quẩn đôi người tiếng bước chân, Hắc Ảnh cẩn thận từng ly từng tí mở ra trước ra cửa sân. Lư Hàm Hanh đại khái trong lòng minh bạch, đó cũng không phải cái gì quang minh chính đại sự tình. Vì lẽ đó cũng không có lên tiếng, đôi người đi vào viện tử, đi đến cái kia phong thủy ao đằng trước, Lư Hàm Hanh ngồi xổm ở ao xi măng xuôi theo bên trên. Hướng xuống đầu xem xét nửa ngày, tiên sinh nói, rửa tay chuyển vận một ngày, tắm rửa chuyển vận một năm. Hắc Ảnh tại sau lưng của hắn lẩm bẩm, được, lão tử thật vất vả tới một lần, liền chuyển một năm vận đi. Lư Hàm Hanh hiển nhiên uống nhiều quá, hắn đem trên lưng hoa giường duy nhất ném, sau đó ăn mặc y phục liền nhảy vào trong hồ. Ha ha, rét lạnh. Thật càng hăng, Lư Hàm Hanh đè thấp thanh âm tê tê địa nói, phải có thể cả một đời chuyển vận biện pháp, vậy thì càng tốt hơn. Cái này, thật là có, mau nói cho ta biết. Lư Hàm Hanh há miệng run rẩy hướng ao bên cạnh di động đi qua. Hắn nhìn lấy Hắc Ảnh theo trong bọc móc ra cái nhựa plastic túi. Theo trong túi xuất ra khối ướt nhẹp khăn mặt, đây là cái gì mùi vị a? Còn không chờ hắn nói hết lời, Hắc Ảnh liền cầm lên khăn mặt, một tay bịt mũi miệng của hắn. Lư Hàm Hanh không có giấy rùa, hắn lảo đảo loạn choạng liền té xỉu tại trong ao. Đại khái là chăn nhỏ ao nước sặc nguyên nhân, hắn vô ý thức bịch hai lần, sau đó liền đều không một tiếng động địa trượt đến đáy nước. Hắc Ảnh nhìn xem biểu, chờ thời gian một đủ. Hắn lại cẩn thận từng ly từng tí sắp Lư Hàm Hanh thi thể theo trong ao vớt lên đến. Sau đó bỏ vào xe đẩy nhỏ. Hắn nhẹ nhàng mở ra trước ra cửa sân. Nhìn xem bốn phía không người. Tranh thủ thời gian đẩy xe cút kít hướng phía nam bên ngoài trấn đi đến. Hắn dọc theo thôn trấn phía nam đường nhỏ đi vào Vân Đường Nhai. Sau đó mượn bóng đêm đi vào hồ phun nước. Lại đem Lư Hàm Hanh cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hồ. Dùng giày của hắn tạo ra một chuyến có đến không đi dấu vết. Hắn biết, loại này gót chân giày không thích hợp khả năng không thể gạt được cảnh sát mắt. Tinh tế tỉ mỉ mà tâm linh khéo tay hắn lại đối giày rộng hẹp thừa trọng làm một số thiết kế cùng. Cải biến, thẳng đến hắn chính mình đem bình thường giày cùng cải tạo sau giày in lên hai cái dấu chân. Cũng không rõ mới thôi. Chọn bộ kế hoạch Hắc Ảnh đã diễn luyện rất lâu. Mặc dù cái này biện pháp có chút phức tạp. Nhưng hắn làm việc cho tới bây giờ liền lưu loát. Vì lẽ đó 2 giờ về sau. Hắn lại chạy tới gõ nhà thuốc cổng. Lấy cớ mua thuốc. Cấp chính mình tạo cái bằng chứng đó chính là hắn còn có thể tại Tân Vân Lý mắt thấy hoa y quỷ. Sự tình quả nhiên như Hắc Ảnh sở liệu. Mọi người tựa hồ căn bản quên đi La Tiểu Mậu mắt thấy Lư Hàm Hanh địa điểm. Ngược lại đối với hắn nhìn thấy cái kia xanh xanh đỏ đỏ, quỷ hồn, càng cảm thấy hứng thú. Tân Vân Lý Hồ phun nước nguyên lai tự là thổ địa miếu. Lão Lư cái này ra hỏa, là điền mãnh quỷ hồ a. Cảnh sát không tin lời nói dối, chỉ tin tưởng khoa học. Nhưng Lư Hàm Hanh kiểm tra thi thể đồng thời không có vấn đề gì. Hắn đích đích xác xác là chết đuối hồ phun nước nước bên trong. Chỉ bất quá những cái kia thủy chi trước liền đã chăn nhỏ hung thủ chậm rãi chuyển đến trước chiêu. Nhà phong thủy ao mà thôi. Đây chính là hoa y quỷ xuất hiện chân tướng. Không sai a, ta nói với Nhiễm Phấn Cường. Sau đó thì sao? Cái kia hung thủ thấy kế hoạch đạt được, lại vội vã không nhịn nổi địa giết chết thượng vệ dân. Điện giật chết La Lão Tùng. Được, nghe người đem cố sự kể xong, ta cũng nên về nhà. Lão cha lão nương vẫn chờ ta hầu hạ đây. Nhiễm Phấn Cường chống đất đứng, vuốt trên mông đất nói, ta à, một chút đều há có thể mê tín, vì lẽ đó chớ cầm quỷ quỷ thần thần sự tình nhỏ tới dọa ta. Ngươi không thể đi. Hoa Man vươn ra hai tay ngăn lại hắn, sau đó lại quay đầu nhìn xem ta. Thần ấy, còn có cái gì muốn hỏi sao? Có à, thật nhiều, trước đó có người đã nói với ta. Vân Đường Trấn hung thủ cẩn thận chu đáo, đầu thông minh, mặc dù không đáng chú ý, nhưng hắn ưa thích nghiên cứu, nhân duyên tốt, thôn trấn bên trên chuyện lớn chuyện nhỏ đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng đáng tiếc là, hắn vận mệnh nhiều thăng trầm, sinh hoạt gian khổ, vì lẽ đó người này nội tâm bất bình, trong đêm cô đơn thời điểm, có lẽ thường xuyên trộn lẫn rượu cục, quán mạt trược, dựa vào uống rượu đánh bài giết thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, người này tốt nhiều địa phương đều cùng ngươi hình như, nhất là ngươi cũng có trước chiêu trong nhà chìa khóa, một chút đều không giống, ta không có không tốt ham mê, há có thể trộn lẫn tửu tràng, cũng há có thể đánh mạt trược, nhưng ngươi lại là Vân Đường Trấn bên trên ẩn tàng bậc đàn anh. Những này chàng sở muốn sửa sang, an bài mạch điện gì gì đó. Tất cả mọi người thói quen trực tiếp đi tìm ngươi. Ngươi hỏi thăm những cái kia dân cờ bạc, tửu đồ tình huống, cũng có thể theo đủ hạng người người nói chuyện phiếm bên trong biết được thôn trấn bên trên tươi. Sốt tin tức, nhưng mà đại gia lại đều sẽ không như vậy chú ý ngươi. Bởi vì ngươi là cái xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều há có thể không hài hòa ngươi. Loại người này thôn trấn bên trên có lại chỉ có ngươi một cái. Tùy ngươi nói thế nào đi, ta phải đi. Hắn ý đồ đẩy ra Hoa Man đi ra cửa phòng. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta đã phát hiện ngươi chứng cứ sao? Ta hét lớn một tiếng. Nhiễm Phấn Cường quay đầu nhìn xem ta. Chúng ta tại trước chiêu nhà thu thập được ngươi rất nhiều vân tay. Nhiễm Phấn Cường cười, nhà bọn hắn, ta tại trước ra hỗ trợ sửa sang, lưu lại chút ít vân tay không nhiều bình thường nha. Ngươi có lẽ còn không biết, hiện tại có loại đồ vật kêu ép sai, cảnh sát thói quen đem nó gọi là phúc tắc. Nó tiếng Anh là, phiên dịch tới tự là, vân tay điệp gia dụng cụ phân tích. Cái đó không chỉ có thể phát hiện hiện trường vân tay, còn có thể đo lường tính toán ra vân tay xuất hiện thời gian. Tại Lư Hàm Hành chết đêm hôm ấy, người vân tay xuất hiện tại trước chiêu trong sân. Ngoài ra, người vân tay còn không cẩn thận khắc ở chăn nhỏ cắt may thành tấm bạt đậy hàng túi nước bên trên. Nha đúng, người về sau thanh tẩy xe cút kít lốp xe lúc, cũng không chú ý lưu lại vân tay. Cứ việc phản quang, nhưng ta chỉ có thể nghe được Nhiễm Phấn Cường hơi thở tăng thêm thanh âm. Ta quyết định nói tiếp, đương nhiên, ngoại trừ ngươi vân tay ngoài, chúng ta còn ngoài ý muốn phát hiện một người khác vân tay. Hắn liền là của ngươi đồng bọn, hai người phối hợp, tại thượng vệ dân cùng La Lão Tùng bản án trong phân biệt giả dạng làm hoa y quỷ. Một phương diện hấp dẫn các hương thân chú ý, để cho một người khác có thể thuận tiện nhanh chóng sát nhân. Khác một phương diện cũng có thể tạo thành hoa y quỷ không có thời gian để đến được hiện trường. Giả tượng, để cảnh sát cảm thấy hoa y quỷ cùng người chết qua đời không có có trực tiếp quan hệ. Nhiễm Phấn Cường bỗng nhiên xoay người. Hắn trực tiếp đi về tới đứng trước mặt ta. Ta đã biết, các ngươi lần này tới, là đã trong lòng nắm chắc. Có đúng hay không? Ta chút gật đầu, đã dạng này. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ai làm nấy chịu, ta có thể nói cho ngươi, Vân Đường Trấn ba khởi án mạng, chính là ta đơn thương độc mã làm, không có gì đồng bọn, cũng theo những người khác không quan hệ. Ta lập tức ngẩn người. Nhiễm Phấn Cường nói xong toàn vượt qua ý của ta ngoài. Nói thật, ta vốn là chỉ là muốn lừa dối lừa hắn, bởi vì trên thế giới căn bản không có cái gì vân tay điệp ra dụng cụ phân tích. Không quá nhiễm phấn cường người này tâm linh khéo tay, sẽ dùng các loại công cụ, vì lẽ đó hắn nên đối khoa học kỹ thuật cùng máy móc có một loại nào đó lòng kính sợ. Ta đoán ra điểm này, lại làm như có thật địa tạo ra một máy móc tên. Nhưng không nghĩ tới hiệu quả rõ ràng như vậy. Hắn thế mà không chút do dự liền cắn câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.